Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lan vội vàng bước nhanh đến hòa giải. Minh Lê, ngươi và Chi Giao là thầy trò nhiều năm, cho dù muốn thúc giục nàng tu luyện cũng nên nói chuyện đàng hoàng. Hơn nữa trên người ngươi còn vết thương, đừng vì chuyện thiên bảng và Chi Giao mà tức giận. Trưởng môn ngươi không biết. Minh Lê quay đầu dùng roi chỉ vào bọc cuộn tròn kia, nhịn cười đến mức ngũ quan vặn vẹo. Rõ ràng thiên phú của nó không kém bất kỳ người nào, nhưng suốt 10 năm lại không tu luyện. Hôm nay người cùng tên cùng họ của nó đều là đệ nhất thiên bảng rồi. Ở trước mắt người ta, sợ rằng chỉ một kiếm đã làm nó tan biến rồi. Bộ dạng tức giận ngũ quan vặn vẹo của Minh Lê làm cho chúng đệ tử hưng phấn xông đến nhất thời chố mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Sở Lan hơi híp mắt nói, người đệ nhất trên thiên bảng, thật sự không phải Chi Giao. Minh Lê lắc đầu cười khổ, nếu thật sự là nó, bây giờ ta đốt pháo ăn mừng còn không kịp nửa là. Ngô Chi Giao yên lặng chui ra từ trong thảm, ân cần khuyên. Sư tôn, bớt một chút dục vọng, mới có thể sống vui vẻ một chút. Im miệng, Minh Lê giận đến mức ném cành liễu qua, Ngô Chi Giao nhanh chóng vén thảm lên, cản cành liều lại. Động tác thuần thục như vậy, nghĩ đến cũng không phải là lần đầu tiên bị đánh. Trong mắt Sở Thanh lóe ánh sáng, nàng ta đi lên trước thi lễ nói. Tỷ thí học hỏi, Sở Thanh có thể mời đại sư tỷ chỉ điểm một chút hay không? Không thể, Ngô Chi Giao nằm dài trên thảm. Một tu sĩ khai thiên cảnh như ngươi muốn khi dễ một trúc cơ nho nhỏ như ta sao? Nói có lý chẳng sợ. Sở Thanh nghẹt thở, nàng ta quan sát kỹ Ngô Chi Giao, giống như muốn nhìn thấu hoàn toàn người tên Ngô Chi Giao này. Ai ngờ Ngô Chi Giao cũng không tránh ánh mắt của nàng ta. Nàng đang suy nghĩ đợi một lát trở về muốn đốt huân hương mùi gì để ngủ. Sở Thanh không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, chỉ thấp giọng nói một câu. Đắc tội, nàng ta quả quyết xuất thủ, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm chiếu sáng gò má của Sở Thanh, một đoàn kiếm quang tấn công Ngô Chi Giao. Sở Lan nghiêng người, động tác chỉ chậm một giây, không ngăn cản công kích của Sở Thanh. Chính vì động tác né người này của hắn ta, cũng cản lại Minh Lê ở bên cạnh. Một tiếng, vang lên, kiếm quang bổ vào một cái lồng bảo về hình bán cầu trong suốt, trong nháy mắt kiếm quang biến mất. Chi Giao ngươi, Sở Lan kinh ngạc, Ngô Chi Giao vội vàng ngồi dậy, sợ vỗ ngực mình, nàng nâng tay ấn xuống viên hồng ngọc ở chính giữa vòng tay trên cổ tay, lồng bảo vệ trong suốt lại biến mất. Nàng thu hồi lại thảm, ba bước thành hai bước trốn sau lưng Minh Lê, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Sư tôn, cũng may có pháp bảo phòng ngự mà ngài cho đệ tử, ngăn cản tai ương tự nhiên xuất hiện này, nếu không sau này đệ tử không thể hiếu thảo với ngài được nữa, cách chương.